Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1001 phiên ngoại thiên, tử vong game 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người dừng lại vây quanh ở một khối, thương lượng giải quyết như thế nào trước mắt tám người kia trong tay, chỉ ít có ba tổ dãy số 7, 12 mai. Bình thường tới nói là trừ bọn hắn bên ngoài, có khả năng nhất đấu vòng kế tiếp. Chúng ta không thể tại trong thời gian ngắn đấu vòng kế tiếp, cũng không thể để bọn hắn thắng, thật dạng này cũng thật phiền toái. Mạc Liên Thành bình tĩnh nói, nếu như thua, sẽ đánh loạn hắn cầm lại ly hồn tiêu kế hoạch. Mạc Liên Thành nói như vậy, Linh cùng Hách Nguyên đều tán đồng. Thế là, bọn hắn tiếp tục hướng tám người kia phương hướng đi đến. Đi một hồi, khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Bỗng nhiên, có súng âm thanh cùng hai tiếng nổ mạnh, là hai cái phương hướng. Khúc Đàn Nhi cao mày nói, bọn hắn lại tìm tới một tổ, còn có hai tổ tựa hồ tại một cái khác phương hướng động tới. Hôm qua không có phát hiện mấy tổ, ngược lại là đều đi ra. Không bao lâu tình huống có chút không ổn, tám người kia dường như lại giải quyết một tổ. Giải quyết sau tình huống cụ thể như thế nào, Khúc Đàn Nhi bởi vì không thể thời gian dài sử dụng thiên nhãn giám thị cũng không tính quá rõ ràng. Dần dần, bốn người tiềm phục tại tám người kia phụ cận. Đi ngang qua trước hết bắn nhau địa phương, quả nhiên tại khác biệt địa phương, nhìn thấy bốn cỗ thi thể. Thủ đoạn giết người, Ngạch Khúc Đàn Nhi nhíu nhíu mày. Những người này tại giết chết sau, lại còn sẽ đem đầu chặt đi xuống. Vì cái gì, có, còn mổ bụng, cái kia nội tạng, coi như Khúc Đàn Nhi gặp qua cảnh tượng hoành tráng, gặp qua rất nhiều người chết tràng cảnh, hay là có chút tim đập nhanh, bọn hắn gặp gỡ một đám giết người tên điên. Bọn hắn tiếp tục hướng đám người kia rời đi phương hướng đi đến, không có gì bất ngờ xảy ra, lại lần lượt nhìn thấy bốn cỗ bị tàn sát thi thể. Nói thực ra, cái này hai tổ người là bị chết cũng có chút oan. Rất có thể là đoán chừng sai lầm gây nên, tại loại này sinh tử thời khắc đem nhân số đoán chừng sai cơ hồ là nghiêm trọng nhất chí mạng nhất một bước. Tỷ như tám người kia thi chút ít kế, có bốn người cố ý bại lộ ẩn thân địa điểm, còn lại bốn cái ở phía xa đánh, thật đúng chắc thắng cục diện. Mở màn đến hiện tại, Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành mới thật có chút nghiêm túc. Hách Nguyên cùng Linh cũng trầm mặc không nói. Bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút giống cuối cùng hạ quyết tâm, không cần lại cố kỵ trực tiếp giết người. Đối đãi thói quen giết người đồ tệ thật không có tất yếu lộ ra cái gì đồng tình cùng mềm lòng nương tay cái gì. Mấy người không nhiều dừng lại, rời đi cái này máu tanh khu vực. Linh sắc mặt liền có chút phức tạp còn ngậm lấy mấy phần ngưng trọng đột ngột nói. Những này giết người thủ pháp. Giống đến từ Trung Đông những người kia, những cái kia mỗi ngày đều là dưới đạn kiếm ăn tên điên. Hách Nguyên giật mình tiếp lấy chán ghét nói, quả nhiên là tên điên, những này kim chủ vì là thắng thật đúng là ai cũng dám mời. Linh nhìn về phía Mạc Liên Thành, muốn nói lại thôi. Chần chờ một chút, hắn hay là nói, Mạc tiên sinh ta âm thầm điều tra qua Ôi gia tộc có một cái điên nữ nhân không có sử dụng trong gia tộc sát thủ, mà là hoa món tiền khổng lồ đi mời Trung Đông lính đánh thuê. Lúc ấy ta rất kỳ quái, nàng làm như vậy là vì cái gì, hiện tại mới biết rõ. Những người này coi như thắng, cũng sẽ bị diệt khẩu. Phạm quy, loại chuyện này, quả thật chỉ có cái kia điên nữ nhân làm được đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thật đúng là không sợ còn lại cự đầu lửa giận. Mạc Liên Thành nghe được Ôi gia tộc cái kia nữ nhân, không phải là bọn hắn muốn tìm mục tiêu A, bọn hắn vốn là muốn đợi kết thúc nơi này sự tình, lại cùng cái kia nữ nhân nói, nghĩ cầm cái kia nữ nhân thua trận đồ vật làm thẻ đánh bạc đem ly hồn tiêu đổi trở về. Có thể là trước mắt, cách chương.